Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, lượng lớn thần tính, chương 1314, lượng lớn thần tính ở Hương Tửu ảnh hưởng. Những kia cự xà ở võ sĩ trước mặt hầu như liền không có bao nhiêu sức phản kháng. Ngoại trừ những kia 80 mét trở lên cự xà vẫn có thể đối với võ sĩ hình thành nghiền ép hiệu. Quả ở ngoài, còn lại cự xà gần như lên rau cải cứng nhắc, chúng đợi chúng nó chính là đao võ sĩ không ngừng phân thây. Mặc dù là những kia 80 mét trở lên cự xà, ở những kia võ tướng gia nhập chiến đấu sau khi, cũng biến thành cực kỳ gian khổ, có thể nói như vậy. Ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ trong thời gian, chạy tới nơi này cự xà liền chết trận rồi 2/10 trở lên. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, sợ rằng không bao lâu nữa, những này cự xà liền muốn tiếp cận diệt chủng rồi. Cho nên, cái kia hai cái bát kỳ đại xà trong chớp mắt liền chuyển động. 18 viên to lớn đầu lâu há mồm liền hướng về nam nhân trước mặt phun ra rồi nóng rực cực kỳ. Dung nham hỏa diễm, một tiếng vang thật lớn, 18 viên dung nham hỏa diễm bắn trúng một điểm, dường như bom nguyên tử nổ tung giống như vậy, một đoàn đám mây hình nấm mang theo ánh lửa liền lên vọt lên. Bất quá vệ tiểu bắc nhưng là xem phải hiểu, liền ở bát kỳ đại xà há mồm phun ra dung nham hỏa diễm thời điểm. Người đàn ông kia liền thả người nhảy một cái. Nhảy đến rồi bát kỳ đại xà một cái gáy trên lưng cõng lấy cái kia cây trường đao trong nháy mắt liền rút ra. Mạnh chói mắt, cái kia cây trường đao ở rút ra trong nháy mắt phóng ra ánh sáng. Dường như một viên tiểu thái dương chính đang bay lên bên trong. Thậm chí, xa ở bên ngoài mấy cây em vệ tiểu bác, đều cảm giác trước mắt một mảnh bạch quang, không cách nào nhìn thẳng. Bạch, một tiếng vang nhỏ. Một cái bát kỳ đại xà lúc này truyền ra rồi khốc liệt hí âm thanh. Vệ tiểu bắc đợi đến con mắt thoáng có thể nhìn thấy nhất ít đồ thời điểm. Lập tức nhìn về phía rồi cái kia bát kỳ đại xà. Này điều bát kỳ đại xà lúc này hãy nhưng đã bị chém xuống rồi một viên đầu lâu to lớn. Cái đầu kia tạp rơi trên mặt đất, dường như trên mặt đất đột nhiên mọc ra rồi một ngọn núi nhỏ. Mà tên kia nam nhân lúc này đã trở lại rồi tại chỗ. Rút ra trường đao cũng trở về đến rồi trong vỏ đao. Che lại rồi cái kia lóa mắt bạch quang. Không thể nghi ngờ, người đàn ông này nhìn qua rất đắc ý. Trên mặt lộ ra khiêu khích nụ cười. Nhìn về phía cái kia thống khổ không thể tả bát kỳ đại xà. Cái tên này có bệnh sao? Vào lúc này không thừa dịp đối phương thống khổ. Liền hạ sát thủ, nhiều chém xuống đối phương mấy viên đầu lâu, nhưng chạy về tại chỗ sái soái. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm giác người đàn ông kia không chỉ là có bệnh, càng nghiêng về não tàn rồi. Rất hiển nhiên, người đàn ông kia khiêu khích mời cái kia hai cái bát kỳ đại xà trực tiếp bạo nộ rồi. 18 viên đầu rắn miệng lớn mở ra, như là thác nước dung nham hỏa diễm. Hướng về người đàn ông kia phun bắn tới, không thể không nói, người đàn ông kia trái lại có mấy phần bản lĩnh, ở dung nham hỏa diễm phun ra bên dưới, không chút hoang mang qua lại di động cho vào vị trí. Những kia dung nham hỏa diễm không ngừng rơi vào nam nhân phía sau. Trên mặt đất gây nên từng mảng biển lửa, thậm chí không bao lâu, trên đất liền hình thành rồi từng cái dung nham hồ nhỏ. Bất quá, theo cái kia hai cái bát kỳ đại xà phun ra dung nham tốc độ không ngừng tăng nhanh. Cùng với từng cái đuôi rắn gia nhập vào truy kích trong hàng ngũ. Người đàn ông kia tốc độ di động cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Cho tới sợ ý một chút, một cước liền đạp vào dung nham bên trong. Sau đó một đống dung nham dường như hồng thủy bình thường đem người đàn ông kia nhấn chìm. Bị giết chết rồi. Vệ tiểu bắc có chút hoài nghi, coi như là bị dung nham nhấn chìm, người đàn ông kia sợ rằng cũng sẽ không liền như vậy bỏ xuống. Rất hiển nhiên, cái kia hai cái bát kỳ đại xà lúc này cũng là ôm sấn địch bệnh. Muốn của nó mệnh ý nghĩ, hơn 10 điều lớn vô cùng đuôi rắn liền hướng về cái kia vùng dung nham giật xuống. Có thể nói như vậy, chỉ cần bị những kia đuôi rắn rút chúng, người đàn ông kia mặc dù ở dung nham bên trong không có bị thương, như vậy cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, dung nham bên trong một vệt kim quang bắn ra, thoáng qua trong lúc đó, đánh xuống mấy con rắn vĩ liền bị cái kia đạo kim sắc ánh sáng chặt đứt. Rơi xuống, máu tươi từ đuôi rắn gãy vỡ nơi không ngừng xì ra. Này máu tươi rơi xuống ở dung nham trên, đột nhiên gây nên trùng thiên đại hòa, nhưng mặc kệ là vệ tiểu bác, vẫn là bát kỳ đại xà sự chú ý cũng đã không ở cái kia phun ra máu tươi bên trên rồi. Một cái toàn thân kim quang lóng lánh hình người lúc này từ dung nham bên trong lao ra. Tay phải chộp vào phía sau lưng trường đao bên trên, mạnh mẽ vừa kéo, bạch quang lóe lên, trước cái kia chém xuống rồi một cái đầu lâu bát kỳ đại xà lúc này lần thứ hai bị chém xuống rồi. Một cái đầu lâu, bát kỳ đại xà lúc này sảng khoái điên cuồng hơn rồi. Liên tục hai cái đầu bị chém xuống, làm cho này điều bát kỳ đại xà khí tức bị suy yếu rồi rất nhiều. Mặt khác một cái bát kỳ đại xà lúc này thừa dịp cái kia màu vàng hình người đem trường đao thu hồi. Vỏ đao thời điểm, mấy viên đầu lâu liền đụng vào, miễn cưỡng đem cái kia màu vàng hình người cho va bay ra ngoài. Mà lúc này vệ tiểu bắc không nhịn được từ trong nhẫn chứa đồ đem thủy mặc đại cung bắt được đi ra. Bởi vì thủy mặc đại cung ở trong nhẫn chứa đồ không tên tao chuyển động. Cái kia màu vàng hình người tự nhiên chính là trước người đàn ông kia. Nhưng lúc này của nó trên người tỏa ra kim quang tràn ngập rồi vệ tiểu bắc mùi vị quen thuộc. Là thần tính, đó là thần tính mùi vị. Vệ tiểu bắc rất dễ dàng liền nhận ra rồi loại này mùi vị. Người đàn ông này trong cơ thể dĩ nhiên chất chứa cho vào lượng lớn thần tính. Điểm này trái lại vệ tiểu bắc trước không nghĩ tới sự tình. Đến lúc này, vệ tiểu bắc không chút do dự nào, hướng về người đàn ông kia trên lưng mang theo trường đao làm mất đi một cái vạn vật thông hiểu. Họ tên, Thiên Tùng Vân Kiếm, Thứ Đẳng Linh Bảo, giới thiệu, kiếm này chính là Susanoo đánh giết bát kỳ đại xà hậu. Từ bát kỳ đại xà phần sau bên trong tìm tới một cái thái đao. Bởi bát kỳ đại xà đỉnh đầu thường thường có đám mây xuất hiện. Cho nên bởi vậy tên là Thiên Tùng Vân Kiếm Ani sau khi Susanoo đem kiếm này hiến cho rồi Thiên Chiếu Đại Thần, về sau kiếm được ban cho Yamato Takeru no Mikoto, dùng cho thảo phạt chưa bị quốc dân tế bái rất nhiều thần linh. Hiệu quả nhất, hết sức sắc bén, Thiên Tùng Vân Kiếm chính là tụ tập rồi bát kỳ đại xà tinh hoa vũ khí. Cho nên tự mang hết sức sắc bén hiệu quả khác nhau, mặt trời chiếu rọi, bởi kiếm này từng bị Thiên Chiếu Đại Thần bên người mang theo rồi một quãng thời gian. Cho nên này món vũ khí bởi vậy thu được rồi dường như thái dương bình thường sáng sủa. Hiệu quả nhiều lần, chu xà, kiếm này ở đối phó xà loại thời điểm, nắm giữ đặc thù sát thương hiệu quả tứ, chu thần. Kiếm này ở đối phó thần linh thời điểm, nắm giữ đặc thù sát thương hiệu quả, thì ra là như vậy. Này cây trường đao dĩ nhiên chính là đông doanh trong truyền thuyết thần thoại tam đại thần khí một. Trong, chàng trách của nó đối phó bát kỳ đại xà là như vậy ung dung. Như vậy, người đàn ông kia hoặc là chính là Susanoo, hoặc là chính là Thiên Chiếu Đại Thần. Lại hay là chính là cái kia cái gọi là Yamato Takeru no Mikoto rồi. Bất quá nói đi nói lại, người đàn ông này là Susanoo, Thiên Chiếu Đại Thần tỷ lệ cực thấp, cái kia Thiên Chiếu Đại Thần tự nhiên không cần nhiều lời. Của nó chính là chân chính thần linh, đông doanh tinh thần hệ bên trong giang bó, thân phận vô cùng tôn quý, dựa theo đông doanh trong truyền thuyết thần thoại ghi chép. Vị này thần linh cư trú ở cao thiên nguyên bên trên. Tuyệt đối sẽ không chạy loạn khắp nơi, mà cái kia Susanoo chính là Thiên Chiếu Đại Thần ấu đề. Đều là thần linh, thân phận đồng dạng vô cùng tôn quý, tuy nói của nó có chém giết bát kỳ đại xà thần thoại truyền thuyết. Nhưng vệ tiểu bắc cho rằng, Cái kia Susano thực lực sợ rằng không ngừng trước mắt nam nhân như thế điểm money như vậy cuối. Cùng một cái, cũng chính là vệ tiểu bác cho rằng đáng tin nhất một cái. Yamato Takeru no Mikoto, này Yamato Takeru no Mikoto chính là đông doanh trong lịch sử một vị uy vương con. Bởi của nó tính cách không cần uy vương yêu thích. Cho nên ở sau khi trưởng thành lợi dụng trinh phạt vô tế chi thần danh nghĩa cho trục xuất ra hoàng cung, vị này Yamato Takeru no Mikoto rời đi hoàng cung sau khi liền được rồi thiên chiếu đại thần ban ân. Thu được rồi kiếm Kusanagi, do đó đại sát tứ phương, đánh giết rất nhiều hoang thần, nhưng của nó cuối cùng đắc tội rồi thiên chiếu đại thần. Bị âm vũ một mạch đổ vào. Cuối cùng thân thể suy yếu chí tử, hưởng thọ 33 tuổi, được gọi là đông doanh trong lịch sử nhất là bi kịch anh hùng. Bất quá, liền ở vệ tiểu bắc vận dụng vạn vật thông hiểu tra xét ngày đó Tùng Vân kiếm thời điểm. Cái kia đã liên tục chém xuống một cái bát kỳ đại xà 6 viên đầu lâu nam nhân dường như phát hiện. Rồi cái gì, quay đầu trở về, ánh mắt lập tức liền khóa chặt ở vệ tiểu bắc trên người. Thật là nhạy cảm nhận biết, muốn nói, vệ tiểu bắc ở hôi giới bên trong vẫn là lần thứ nhất gặp phải nhận biết nhạy cảm như vậy ra hòa. Phải biết, coi như là long bá dân nhân vật khủng bố như vậy. Của nó nhận biết thuộc tính đứng đầu cũng sẽ không vượt qua 40. Mà vệ tiểu bắc vẻn vẹn chỉ là dùng vạn vật thông hiểu đến tra xét đối phương vũ khí. Liền bị người đàn ông này nhận biết được rồi. Đồng thời khóa chặt rồi mấy cây số ở ngoài vệ tiểu bắc. Bất quá, vệ tiểu bắc lúc này trái lại không chút nào mảy may chần chờ. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một nhánh long cô tiễn. Liền dương cung dẫn tiễn, đều không có nhắm vào. Liền hướng về người đàn ông kia bắn ra rồi một mũi tên. Đến rồi lúc này. Vệ tiểu bắc đã đem mục tiêu từ cái kia hai cái bát kỳ đại xà trên người chuyển hướng rồi người đàn. Ông này, không nói những cái khác, chỉ là người đàn ông này trên người ẩn chứa lượng lớn thần tính. Cũng đủ để cho vệ tiểu bắc đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn rồi. Nếu như có thể giết chết người đàn ông này, như vậy quả cầu lửa cần thiết thần tính liền có thể một lần đủ. Ở như vậy tiền đề bên dưới, vệ tiểu bắc cũng không ngại cùng bát kỳ đại xà liên thủ. Trước tiên giết chết người đàn ông này, đương nhiên nếu như có thể, giết chết người đàn ông kia sau khi, lại đem hai cái bát kỳ đại xà giết chết, vệ tiểu bắc cũng là rất hài lòng. Long cô tiễn bắn ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến rồi người đàn ông kia trước mặt. Bất quá người đàn ông kia đối với vệ tiểu bắc phóng tới mũi tên tựa hồ có hơi không quá để ý. Ở vung ra một đao, đem bên trong một cái bát kỳ đại xà đầu lâu lần thứ hai chém xuống một cái sau khi. Vừa mới đưa tay bên trong cái kia dường như thái dương sơ lên thiên tùng vân kiếm hướng về phóng. Tới mũi tên chém xuống đến, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Người đàn ông kia trong tay thiên tùng vân kiếm tinh chuẩn cực kỳ đánh chém ở mũi tên trên. Trong nháy mắt, cái kia mũi tên liền bị chém được chênh chếch xạ xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Mạnh tinh chuẩn kiếm thuật, vệ tiểu bắc thấy cảnh này, không nhịn được có chút thán phục. Phải biết, chính mình tên bắn ra phân tốc độ nhanh bao nhiêu, vệ tiểu bắc là rõ ràng trong lòng, vệ tiểu bắc mặt đối với mình tên bắn ra phân. Đại thương là có thể ngăn trở đỡ được, có thể như quả đem đại thương đổi thành trường đao, vệ tiểu bắc nắm liền không lớn rồi. Đương nhiên, ở đây cần nói rõ một điểm chính là, ở đông doanh, cái gọi là kiếm, trên thực tế chính là đao, mà cái gọi là kiếm thuật, cũng chính là đao thuật. Ở về điểm này, đông doanh cùng hoa hạ có chút sai biệt, bất quá từ một điểm này trên cũng có thể thấy được. Hoa hạ kiếm được gọi là quân tử đồ vật, chính đại huy hoàng, quang minh chi đạo, mà này đông doanh cái gọi là kiếm thuật nhưng là chú ý một cái chữ mau. Thiên về tàn nhẫn, có thể nói như vậy, đông doanh rất nhiều kiếm thuật, nếu như có thể phòng vệ của nó đao thứ nhất, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo liền dễ giải quyết rồi. Hết chương.